Khiết Phích Thiếu Gia, chương 21, góc truyện audio.com. Tây Lâm, Khiếu Minh, Bạc Mộ, Thang Mộc Vân tả ý kìm nén tức giận, lạnh lùng lên tiếng, toàn thể đệ tử dây cây 105 bị dọa run lên. Về phần mấy tên bị điểm đến lại càng không thể nói. Bọn Thang Mộc run run đứng dậy, có loại cảm giác tai vạ đến nơi, chuyện của bọn họ sẽ không bị phát hiện chứ. Tây Lâm, Thang Mộc, Bạc Mộ, Khiếu Minh, các ngươi biết ta vì cái gì tìm các ngươi không? Không biết tuy rằng đoán được có thể là chuyện sao chép bài tập, nhưng chưa có xác minh rõ. Mọi người vẫn mang chút tâm lý may mắn, vì thế bọn họ lựa chọn cách trả lời làm cho bọn họ sau này vạn phần hối hận. Thật sự không biết, hừ, vậy nhóm các ngươi nói bài tập này là gì? Vân Tả Ý nhận ra mấy người này muốn giả bộ vô tội trước mặt hắn, bây giờ nghe bọn họ trả lời. Lửa giận càng tăng lên, quả nhiên, một tia may mắn cuối cùng bị đánh nát, bọn Thang Mộc như nhập vào hầm băng, trong lòng thấu lạnh, không phản đối, vậy ta nói, sao chép bài tập phạm vào nội quy 106 của học viện. Mà Tây Lâm, ngươi cư nhiên còn giúp bọn họ viết. Xem ra đệ tử lớp chúng ta thật đúng là hiểu được đoàn kết hiệu ái a. Vân Tả Ý càng nói càng giận, cuối cùng đem lửa giận phát đến toàn bộ dây cây 105. Mọi người không dám phản kháng Vân Tả Ý, ngoan ngoãn chịu mắng. Nhưng đối với mấy người Thang Mộc sẽ không giống vậy, một đám đều đem hung ác ánh mắt hướng bọn họ, nếu không phải vài tên kia sao chép bài, bọn họ có thể bị mắng sao? Kỳ thật mấu chốt không ở chỗ bọn họ không sao chép, mà là không ai cho bọn họ sao. Trong phòng không có đệ tử ngoan hiền giống Tây Lâm hiện tại để có được vài dòng chữ ít ỏi trong tập. Bọn họ phải thức trắng đêm, vắt cạn đầu óc, cho nên nghe đến bọn Thang Mộc chẳng phải làm gì đã có người ta viết dùm. Trong lòng ghen tị không thôi, đáng thương mấy người Thang Mộc. Không chỉ phải thừa nhận ánh mắt lạnh như băng của Vân Tả Ý, còn muốn nhận ánh mắt hung ác đến từ đồng bào. Áp lực tâm lý thật lớn a, hừ, các ngươi đem bài tập làm lại, nếu ta phát hiện vẫn còn gian dối, các ngươi tự nghĩ đến hậu quả đi, kỳ hạn là 3 ngày, viết xong sẽ được ta kiểm tra giống như lao lạp. Tây Lâm, ngươi không cần viết lại bài, ta tin tưởng ngươi đã tự mình làm bài tập. Nhưng do đồng lõa giúp bọn họ, ta xử phạt ngươi đem lịch sử liên minh sao một lần. Trong vòng 5 ngày giao cho ta, tin tưởng lần này ngươi không có thời gian đi giúp trợ bọn họ. Còn có, người sao chép bài tập và người giúp người khác sao chép bài. Theo nội quy học viện ghi rõ, bị phạt quét dọn thư viện học viện 1 tháng, 5 ngày sau các ngươi bắt đầu chấp hành đi, tuy rằng tức giận phi thường. Nhưng Vân Tả Ý rất nhanh khống chế được xúc động, khôi phục biểu tình lạnh lùng, rất nhanh làm ra liên tiếp xử phạt, có vẻ thuần thục vô cùng. Từ điểm này thấy rõ hắn trước kia cũng thực hiện không ít loại sự tình này. Phong phạm của ác ma hội trưởng mở ra không bỏ sót. Phía dưới đệ tử lăng nghe mà lông tơ đứng thẳng, 5 ngày sau một lần lịch sử liên minh có bao nhiêu thời đại, có thể nói như vậy. Nếu có người cầm liên minh lịch sử gõ nhẹ một chút đầu người khác, người này nhất định là không chết cũng bị thương. Trong vòng 5 ngày sau một lần lịch sử liên minh, kia quả thật là không có thời gian xen vào sự việc khác. Không chỉ là không có thời gian quản việc khác, ngay cả ăn cơm, thời gian ngủ đều phải tranh thủ đến. Về phần quét tước thư quán, kia lại chuyện mà tất cả mọi người không muốn làm bởi vì sách trong thư quán nhiều lắm. Cuốn nào cũng dày cộm, nhất là sách trong thư quán của Tổng viện có một loại khí chất khiến cho người ta có cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Bị núi Thái Sơn đè lên đầu, đi vào tra sách mà nơm nớp lo sợ đề phòng, lo lắng giá sách cao mấy chục thước kia sẽ ngã xuống. Hoặc có 1-2 quyển sách không đứng vững, đột nhiên rơi xuống, cho nên nói, người nào muốn đi thư quán phải chuẩn bị tốt tâm lý. Bọn họ chỉ đi quá 1 lần thư quán của Tổng viện là sợ suốt đời không dám đi. Hoàn hảo Ai Lý học viện chỉ là 1 phân viện, hơn nữa cũng không phải phân viện lớn, thư quán cũng không có khủng bố như Tổng viện. Nhìn Vân Tả Ý khinh đạm, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra trừng phạt khủng bố như vậy. Mọi người ở trong lòng lại một lần nữa nhắc nhở chính mình. Về sau Vân Tả Ý bắt bọn họ làm chuyện gì, nhất định phải cẩn thận gấp bội, phải làm đến so với yêu cầu nguyên bản của Vân Tả Ý còn tốt hơn. Nếu Vân Tả Ý biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, đại khái sẽ cảm thán, quả nhiên côn bổng giáo dục cứng rắn, hiệu quả tốt nhất, sau đó sẽ tăng thêm độ mạnh xử phạt. Tây Lâm sắc mặt tái nhợt tiếp nhận trừng phạt, mặc dù trong 5 ngày sau lại lịch sử liên minh sẽ cực kỳ vất vả. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng không phải không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Với tính cách hướng nội của hắn, sức chịu đựng tốt lắm, sẽ dễ dàng hoàn thành. Bọn người Thang Mộc cũng ngoan ngoãn cầm lại bài tập của mình, ngồi xuống vị trí đầu, giống như lao lạp cùng nhau vùi đầu phấn đấu. Vân Tả Ý xử lý xong bọn Thang Mộc, cầm lấy tiếp theo quyển vở khác. Thời gian từ từ trôi đi trong tiếng cầu cầu nguyện của tập thể đệ tử dây cây 105. Mỗi người đều bị Vân Tả Ý kêu đứng lên mắng một chút. Bài tập của mọi người đều không làm cho Vân Tả Ý vừa lòng. Tuy rằng không còn phát hiện gian lận như bọn Thang Mộc, nhưng cách làm bài đều tương tự như lao lạp, chỉ viết một chút, chữ viết khó coi, sai để hết bài này đến bài khác, sai sót tầng tầng lớp lớp thẳng đến cách chương.